Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 821, Tham Lam cùng Điên Cuồng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành nơi này, tương đối trống trải. Ngẫu nhiên trung gian mới có như thế một nhúm nhỏ bụi cỏ có thể ẩn tàng. Không có địa phương tránh được. Hắn vừa rơi xuống, còn không có nhìn. Trong bụi cỏ liền đột ngột nhanh chóng thoát ra một đoàn nhỏ bóng tối. Đang nhanh chóng hướng ít người địa phương chạy trốn. Tại Mạc Liên Thành trước mặt, này quỷ dị đồ vật có thể trốn được sao? Hắn một đạo huyền khí tràn ra. Chuẩn xác không sai liền đem đoàn kia cái bóng cho giam cầm. Không thể động đậy. Đám người thấy một lần. Mười phần giật mình. Đó là vật gì? A, là huyền thần. Khúc Thiên Ca tiến lên nhìn, kinh ngạc nói, là Mộ Dung Thanh, không có nghĩ đến, vừa mới cái kia mũi tên, vẫn không giết được hắn huyền thần. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, vừa rồi mũi tên kia, hắn mục tiêu chủ yếu liền là diệt Mộ Dung Thanh huyền thần. Một tiễn chúng, vốn coi là diệt đi, không có nghĩ đến không phải, chẳng lẽ một người có thể có hai cái huyền thần sao? Liệp hồn thuật, quả nhiên là tà môn. Tu luyện pháp tắc như thế nào? Mạc Liên Thành cũng không rõ ràng. Nhưng chính là chiếu cái này một cái đến xem. Mà đế xác thực một thiên tài. Khúc Đàn Nhi là tâm tình phức tạp. Rất cảm giác khó chịu. Tất nhiên Mộ Dung Thanh có thể mượn cái này một cái muốn chạy trốn. Mà đế lúc trước cũng nên sẽ làm như vậy. Tại cái này trước đó mặc dù là hoài nghi ma đế không chết. Cái này một khắc xem như xác nhận. Ma đế xác thực không có chết. Nếu như nói, hai người là bỏ lỡ một lần triệt để giết chết ma đế cơ hội. Vẫn là để hắn chạy ra U Minh. Tại huyền linh gây sóng gió. Thậm chí, còn cho Mặc tộc mang đến như thế nguy cơ. Còn làm Mặc Diệc Phong cũng rơi vào hiểm cảnh. Mạc Liên Thành ngón tay bắn ra. Mộ Dung Thanh huyền thần liền bốc cháy. Đốt cháy. Chỉ chốc lát. Tai họa là tan thành mây khói. Lúc này. Mạc Liên Thành tuyên bố. Dung An Thành. Từ nay về sau. Về Mạc tộc để ý tới. Còn lại Mộ Dung gia. Đã là kéo dài hơi tàn. Không có một cái dám lên tiếng. Nhưng là. Câu tiếp theo. Bọn hắn liền kinh sợ. Mạc Liên Thành cao giọng nói. Phàm là người nhà họ Mộ Dung cho bản vương nghe. Nói ra chúng ta tộc trưởng hướng đi. Hoặc là liệp hồn giả hướng đi. Để bảo đảm các ngươi nhất tộc hôm nay sẽ không diệt tộc. Thật lâu. Không ai lên tiếng. Mộ Dung Thanh cùng liệp hồn giả liên hệ. Lại thế nào sẽ để cho bọn hắn biết rõ. Loại này bí ẩn sự tình trừ tâm phúc. Cũng không phải người người đều biết rõ. Huống chi hiện tại Mộ Dung gia coi như có người biết rõ. Cũng không ai dám can đảm thừa nhận chính mình trước đó biết rõ gia chủ cùng liệp hồn giả cấu kết. Vậy cũng tương đương với chính mình là đồng lõa. Không có người trả lời. Mạc Liên Thành sắc mặt dần dần âm trầm. Tiếp qua một trận, Mạc tộc bọn người vào thành. Mà trên tường thành bị dược làm bất tỉnh bọn người. Đã để người cho mang lên nội thành lớn nhất thao luyện trường bên trong. Lấy thêm nước lạnh dội tình. Khoảng nửa canh giờ. Còn lại người nhà họ Mộ Dung. To to nhỏ nhỏ. Già già trẻ trẻ các loại. Toàn bộ đều tụ ở chỗ này. Kể từ đó. Không có người không kinh hãi. Sợ chết. Không sợ chết. Cũng không dám động. Người không sợ chết. Liền sợ liên lụy thân nhân mình. Thậm chí là cả một tộc nội nhân. Huyết tẩy toàn cả gia tộc sự tình. Mặc tộc người không phải không có làm qua. Lại nói. Mộ Dung gia nửa năm qua đoạt mặc tộc không ít thành trì. Cũng giết mặc tộc không ít người sự tình. Ở đây cũng không có một người không rõ ràng. Cừu hận sâu. Bọn hắn từng cái cũng rõ ràng trong lòng. Cái này một khắc. Mặc tộc giận dữ. Mộ Dung gia thật muốn xong. Nhưng mà, Mạc Liên Thành không có làm như thế. Đồng dạng mà nói, hắn hỏi một câu nữa. Người đến cùng bị mang đi nơi nào? Bản vương kiên nhẫn có hạn. Hắn đơn giản muốn biết. Liền là Mặc Diệp Phong hạ lạc. Cuối cùng, tại ngột ngạt lại không khí khẩn trương phía dưới. Cách Trương.